Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, ta chính là cái sơn dã thôn phu. Bằng đường huyền minh nhiều lần xuyên qua thế giới kinh nghiệm, hắn có thể rất dễ dàng xác định, giai đoạn trước tu vi của hắn đề thăng là cực nhanh, không cao hơn 3 ngày. Hắn lực lượng liền sẽ siêu hơn vạn cân, không cao hơn nửa tháng. Hắn lực lượng liền sẽ dễ dàng vượt qua 100.000 cân. Cho đến lúc đó, bằng vào man lực, không cần bất luận cái gì kỹ xảo, đối mặt ở đây bất cứ người nào, hắn đều có thể nhẹ nhõm một quyền một cái nhỏ bánh bánh. A-di-đà Phật, thí chủ vẫn là không cần ôm loại kia không thiết thực ý nghĩ. Mạnh Kỳ lắc đầu, vị kia con mắt vốn là ngập nước thiếu nữ lập tức khóc ra thành tiếng. Như hạt đậu nành nước mắt một giọt tiếp lấy một giọt. Ô ô, mụ mụ, mau cứu tiểu tử, Đường Huyền Minh ánh mắt như nước ôn nhu. Trong con mắt lại không có bất kỳ người nào cái bóng. Hắn không để lại dấu vết kéo ra một chút cùng tiểu tử hoặc là nói ma nữ Cố Tiểu Tang cách. Mà một bên, nhìn không xuyên ma nữ Cố Tiểu Tăng ẩn tàng Mạnh Kỳ cùng Giang Chỉ Vi còn đang an ủi vị này yếu. Đuối như là tơ liễu giống như thiếu nữ, buồn cười nháo kịch tại Đường Huyền Minh trước mặt triển khai. Không có, chờ hắn có càng thâm nhập hiểu rõ, trước mặt màn sáng như nước biến ảo, thời gian cùng không gian đều tại đột nhiên chuyển đổi, không có chút nào vết tích. Không có chút nào gợn sóng, sơn thủy trùng điệp, quang ám giao thế, mọi người đã xuất hiện tại một cái khác sân bãi. Bắc rất nhập chủ Trung Nguyên, làm điều ngang ngược, tàn sát bách tính thiếu lâm tự chúng tăng bên trong dồn dập gia nhập nghĩa quân. Liên thủ kháng địch, người trong võ lâm dồn dập hưởng ứng, tề tụ thiếu hoa núi, Bắc man tướng quân đoá ngươi xem xét vì triệt để tiêu trừ tai họa. Đại quân quay đầu, trực chỉ thiếu hoa núi, chuẩn bị đem cỗ này vụng trộm tụ tập lực lượng nhất cử tiêu diệt. Dự đoán có chưa quyết định tăng nhân giống đóa hoa xem xét dựa vào. Cường đại võ lâm liên minh trên thực tế gian nan khổ cực rất nhiều. May mà có nghĩa sĩ liều chết mang ra một phân nội gian danh sách. Lục đạo luân hồi chi chủ giới thiệu vắn tắt tinh luyện mà kỹ càng. Giải rác mấy trăm chữ liền đem nhiệm vụ tình huống giới thiệu rõ ràng. Nhiệm vụ chính tuyến 1, chia binh 2 đường, đột phá đóa hoa xem xét cao thủ phong tỏa, đem nội gian danh sách đưa vào thiếu lâm tự. Kỳ hạn 3 ngày, quá hạn chưa đến người. Khấu trừ 50 thiện công không đủ người. Xóa bỏ, thành công đến thiếu lâm tự người. Ban thưởng 50 thiện công. Xóa giết hai cái chữ huyết hồng mà băng lãnh, để mọi người ở đây tâm đều để lọt nhảy một chục. Nhất là sau gia nhập nhóm người kia, vốn cho rằng dễ dàng liền có thể có được kỳ ngộ. Đi đến nhân sinh đỉnh phong, hối đoái thiên ma tuyệt học, nhưng quả thật thật rơi vào nhiệm vụ trang cảnh thời mới có thể cảm giác được lục đạo luân hồi chi. Chủ vĩ đại cùng đáng sợ, nhiệm vụ chính tuyến 2. Nhiệm vụ chính tuyến 1 sau khi hoàn thành tuyên bố, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng. Đường Huyền Minh phát hiện, cái kia một người đầu chọc tiểu hòa thượng đã biến mất không thấy gì nữa. Tới đồng thời biến mất còn có vị kia gọi là Cố Tiểu Tang thiếu nữ. Bên cạnh hắn chỉ có Giang Chỉ Vi cùng Trương Viễn Sơn. Lúc này hắn mới minh bạch, chia binh hai đường rốt cuộc là ý gì? Trong cơ thể một cái khiếu huyệt cũng không có mở, càng không có phương thế giới này vận hành chân khí biện pháp. Chỉ có bản thể nội bộ cái kia liên tục không ngừng truyền vào tinh khí trong cơ thể tại không ngừng. Cường hóa bộ thân thể này, để hắn lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng đề thăng. Giang Chỉ Vi cùng Trương Viễn Sơn đã từng có ở thế giới ở giữa chuyển đổi kinh lịch. Sắc mặt không có cái gì mất tự nhiên, phát hiện vị kia thân mặc gia thú, giống như đến tự với cái nào rừng thiêng nước độc nhỏ mọi ngóc ngách đáp bên trong thợ săn đồng. Dạng mặt không biểu tình, một mặt bình tĩnh, hai người tất cả giật mình. Trương Viễn Sơn chủ động ôm quyền nói, sự tình vội vàng, còn chưa bao giờ làm tự giới thiệu. Tại hạ Chân Vũ phái Trương Viễn Sơn, Tẩy Kiếm Các Giang chỉ vi. Chân Vũ phái cùng Tẩy Kiếm Các đều là trong chính đạo nhất đẳng đại phái, mà hai người bọn họ đều là trong phái đích truyền thân phận. Thân phận cực độ cao quý, bình thường trạng thái dưới căn bản không có khả năng như thế đối đãi một vị sơn giã thôn phu. Nhưng vị này thân mặc gia thú sơn giã thôn phu đầu tiên là tại lục đạo luân hồi chi chủ không gian. Bên trong lấy một cái rượu nhưng tuyệt tay cản lại vị kia thô hào tráng hán một đao. Để bọn hắn tự thẹn không bằng. Sau đó lại tại lục đạo luân hồi chỗ xuyên qua không gian thời thể hiện ra cố ý tình huống. Thực sự để người hoài nghi hắn rất có thể không phải một vị thân phận bình thường sơn giã thôn phu, mà là một vị giấu ở thế gian cao cấp nhất võ đạo tông sư. Đường Huyền Minh còn đang hồi tưởng lục đạo luân hồi chi chủ Huyền Diệu. Thấy hai người ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, kịp phản ứng là muốn hắn tự giới thiệu, cho nên cười nói, Đường Huyền Minh, một giới sơn giã thôn phu, trong lúc vô tình tới chỗ này, còn cần các vị giúp đỡ thêm. Giang Chỉ Vi cùng Trương Viễn Sơn nhìn nhau liếc mắt, hai người đều có chút không tin, nhưng đem Đường Huyền Minh từ đầu đến hạ dò xét một phen. Phát hiện Đường Huyền Hiên Minh người cao thon, tứ chi hữu lực, nhưng không có tu hành qua võ công vết tích, trong cơ thể không có chút nào chân khí lưu chuyển. Đích đích xác xác như Đường Huyền Minh nói, chính là một giới sơn giã thôn phu. Đạo hữu, đừng nói giỡn, trước đó có thể một trường đem một vị khai khiếu cảnh giới võ giả trường đao trong tay đập xuống. Thực lực thế này cho dù là chúng ta tùy tiện cũng không thể làm được. Chúng ta chỉ sợ còn muốn dựa vào đạo hữu mới có thể đủ từ cái này trong lúc nguy nan đi ra ngoài. Đối mặt lấy hai người ánh mắt hoài nghi, Đường Huyền Minh ngại ngùng cười, thô cuống họng nói, tại hạ chỉ là khí lực lớn một chút, trong thôn còn không có một cái so ta khí lực lớn, cho nên mới có thể đem cây đao kia đập xuống. Hắn nói cũng không sai, tỷ tộc bộ lạc bên trong, thật sự là hắn là lực lượng lớn nhất một cái, cũng liền có cái mấy triệu cân. Nếu là sau khi trở về có thể tiếp tục thôn nạp chân long huyết mạch, đại khái có thể có cái chục triệu cân lực lượng, cũng liền có chút khí lực. Giang Chỉ Vi cùng Trương Viễn Sơn y nguyên không quá tin tưởng Đường Huyền Minh cái này giải thích, nhưng cũng không có biện pháp cưỡng bức lấy Đường Huyền Minh giới thiệu lai lịch thân phận. Đang chuẩn bị tiếp tục truy vấn, nói bóng nói gió một phen, đã thấy Đường Huyền Minh sắc mặt đột nhiên nghiêm, nhìn về phía cách đó không xa rừng cây, quát, có sát khí. Trương Viễn Sơn lỗ tai giật giật, bắt được lá cây ma sát, còn có nhánh cây bẻ gãy thanh âm, tiếng bước chân nặng nề không ngừng tới gần, đao kiếm cùng giáp da tương hỗ ma sát, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, hai người thần sắc đều là nhất biến. Với tư cách đại phái truyền nhân, bọn hắn nhận qua nhất là khắc nghiệt huấn luyện, rất nhanh liền phân biệt ra được tình huống, là quân đội, 50 người tả hữu, tất cả đều thân lấy trọng giáp. Giang Chỉ Vi làm ra phán đoán, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, có nồng đậm sát khí, còn có mùi máu tươi, là đỉnh tiêm tinh binh, xem ra không thể thiếu một trận ác chiến. Trương Viễn Sơn cưỡng đề một cái chân khí, linh đài một mảnh thanh minh, một cái binh sĩ đối với tại bọn hắn đến nói tính không được bao lớn uy hiếp. Phất tay liền có thể chém giết, nhưng khi binh sĩ tập kết thành quân trận, vượt qua 10 người lúc, liền đã có thể đối với võ đạo cao thủ tạo thành không nhỏ giết chóc. Mà hiện tại bọn hắn muốn đối mặt đóa hoa xem xét thủ hạ trải qua giết chóc tinh nhuệ. Giết,